mưa long lanh rơi mùa xuân. Và trong ánh mắt lấp lánh lời yêu thương ai ngập ngừng. Mùa xuân đã đến bên em và mùa xuân đã đến bên anh thì thầm. Làn gió khẽ vuốt tóc em và làn gió nói cùng em nhớ thương. Và em đã biết nói tiếng yêu đầu tiên, và em đã biết thương nhớ biết giận hờn. Mùa xuân đã đến bên em trao nụ hôn, và mùa xuân đã trao cho em ánh mắt anh để rồi đắm say, để rồi ngất ngây. Every green shade of blue, every old shade of new, it brings. As our eyes rendezvous, whispering I love you this spring. I can feel it in me and I can breathe it in you softly. Every drop of the spring has found its way to you and me. And I uttered my first I love you, and I tasted my first pains of joy. The spring carries along my first kiss and the eyes of a boy I love. Mùa xuân đã đến bên em trao nụ hôn, và mùa xuân đã trao cho em ánh mắt anh để rồi đắm say, để rồi